Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, ám sát Tô Đồng. Tô Đồng lần này tu luyện, thời gian tốn hao cũng không phải rất dài, bởi vì quen tay hay việc nguyên nhân. Phía sau Tô Đồng trực tiếp dùng nguồn linh lực khổng lồ, lôi kéo một đại đoàn âm hàn hỏa diễm, chính là vận hành. Ở đó linh lực bị âm hàn hỏa diễm ăn mòn không sai biệt lắm thời điểm, trực tiếp đem nó rót vào đến đan điền bên trong. Những này âm hàn hỏa diễm bị sau khi luyện hóa, giống như cũng là nhỏ đi rất nhiều. Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác đến kia âm hàn hỏa diễm bên trong tựa hồ có vật gì biến mất, cụ thể Tô Đồng cũng không rõ ràng. Biến mất là huyết tu la ý thức. Vừa lúc đó, Mạc Kỳ Lân mở miệng nói, Tô Đồng hơi sững sờ, chính là hiểu được, tuy rằng ban đầu sử dụng hỏa diễm này huyết tu la đã là chết, nhưng là ý thức của hắn có một phần nhỏ trực tiếp phụ tại đây âm hàn trong ngọn lửa, cho nên những này âm hàn hỏa diễm cũng là một mực duy trì loại kia bị tâm tình tiêu cực khống chế trạng thái, mới có thể tại thiên điểu dùng linh lực áp chế thời điểm trực tiếp phụ tại thiên điểu linh lực bên trong, cuối cùng dẫn đến thiên điểu linh lực, thậm chí là yêu linh đều là phụ bên trên đây âm hàn hỏa diễm. Hiện tại những ý thức này tại vận hành thời điểm đều là tiêu diệt rồi, cho nên còn dư lại âm hàn hỏa diễm thuộc về vật vô chủ, mà rơi vào đan điền của ta bên trong cũng là có ấn ký của ta, sau này sẽ là thuộc về ta ngọn lửa. Tô Đồng lúc này cũng là thở dài một hơi, đầy âm hàn hỏa diễm lúc trước bởi vì quá mức ưu việt duyên cớ, Tô Đồng khó tránh khỏi có chút bận tâm, có thể bây giờ nhìn lại những này lo lắng đều là dư thừa. Có Mạc Kỳ Lân ở đây, những này âm hàn hỏa diễm cũng là lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Ân, vừa lúc đó, Tô Đồng cảm giác đến cái nhà này phụ cận có người tới gần, thần thức đảo qua, chính là phát hiện người tới là hắn. Tới nơi này làm gì? Tô Đồng có thể cảm giác đến người vừa tới không phải là người khác, chính là lúc trước gặp qua một lần Hạ Thạch. Lúc này Hạ Thạch trực tiếp từ khác địa phương tới gần, cũng không phải là từ cửa chính bước vào, hẳn đúng là có tính toán gì. Bất quá Tô Đồng cũng không có lộ ra, mà là vẫn nhắm mắt lại. Hắn muốn nhìn một chút thiên điểu có phát hiện hay không, sẽ xử lý như thế nào. Gia hỏa này tới nơi này làm gì? Vừa lúc đó, thiên điểu cũng là chậm rãi mở miệng, sau đó mở mắt ra, nó có thể cảm giác đến kia đến gần Hạ Thạch, bất quá lại vẫn không có động. Lúc này bên ngoài Hạ Thạch nhìn hai bên một chút, hai bên đều là không có ai tại. Hừ, gia hỏa kia lúc này hẳn đang tu luyện đi, ta muốn vào lúc này biết tánh mạng của hắn, dám theo nhược linh đi gần như vậy, tìm chết. Hạ Thạch lúc này ở tâm lý thầm nói, sau đó cũng là càng ngày càng tới gần Tô Đồng chỗ ở một chỗ này gian phòng. Tại đây làm sao như vậy lạnh lẽo nha. Hạ Thạch lúc này cũng là cảm giác đến xung quanh hàn ý, bất quá không phải là rất nghiêm trọng, cho nên hắn cũng là có thể ngăn cản, đem linh lực vận dụng đến. Hạ Thạch cũng là bắt đầu chậm rãi tới gần gian phòng, tại cửa sổ sơ qua mở ra một chút, lén lút nhìn vào bên trong. Bởi vì thiên điều âm hàn hỏa diễm đã là xử lý xong, lúc này Tô Đồng cũng là đem kia tràn đầy hàn ý bạch hổ răng cho lần nữa phong ấn, cho nên còn sót lại hàn ý đã không phải là như vậy đầy đủ. Hạ Thạch cũng không biết một điểm này, chẳng qua là cảm thấy xung quanh so sánh nó hắn địa phương càng thêm lạnh lùng. Quả nhiên đang tu luyện kia bên cạnh yêu thú chính là thiên điều tiền bối đi. Lúc này Hạ Thạch cũng là nhìn rõ tình huống bên trong, nhìn đến Tô Đồng con mắt nhắm đang tĩnh tọa, Hạ Thạch cảm giác mình cũng không có đoán sai. Hơn nữa Hạ Thạch cũng là đối với kia một đầu thiên điểu tông thủ hộ yêu thú rất có hứng thú. Tô Đồng, đây chính là ngươi tự tìm, cùng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào, ngươi liền không lẽ tới gần nhược linh? Hạ Thạch vừa nói, từ trong túi không gian móc ra một thanh trường kiếm. Không chút do dự nào, linh khí phun trào, trực tiếp từ cửa sổ bước vào. Tô Đồng, chết đi cho ta. Khẽ quát một tiếng, Hạ Thạch chính là bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng. Nhất kiếm đâm đi xuống. Ngươi là người nào? Ngay tại kia Hạ Thạch hướng phía Tô Đồng phương hướng đi thời điểm. Một giọng nói, vang dội tại Hạ Thạch trên đầu. Thiên điểu tiền bối, ta trước tiên giết đây Tô Đồng. Chờ chút lại cùng ngươi nói. Hạ Thạch thật không ngờ. Lúc này thiên điểu dĩ nhiên là tỉnh lại. Chỉ là hốt hoảng nói một tiếng. Trường kiếm trong tay, vẫn là thế đi không giảm. Ngươi dừng tay cho ta. Thiên điểu khẽ quát một tiếng. Thật lớn móng vuốt, bay thẳng đến kia Hạ Thạch bắt tới. Hừ, nghe thấy thiên điểu mà nói. Nhìn đến gần ngay trước mắt Tô Đồng. Hạ Thạch khẽ quát một tiếng. Thầm nghĩ đấy. Chỉ cần đem đây Tô Đồng đánh chết. Đó cũng không có người cùng hắn cướp đoạt phù nhược linh rồi. Chính là vừa lúc đó. Thiên điểu trực tiếp một móng vuốt đạp. Nặng nề đem Hạ Thạch cho dẫm ở dưới chân. Ha ha. Một cái nho nhỏ linh hư cảnh cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Thiên điểu lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Móng vuốt vừa dùng lực, trực tiếp nắm được kia Hạ Thạch. Thiên điểu tiền bối tha mạng. Ta là thiên điểu tông nhị đệ tử, cũng là phù nhược linh người yêu. Hạ Thạch rất không biết xấu hổ hô to một tiếng. Mà thiên điểu sống bao nhiêu năm tồn tại, đối với Hạ Thạch điểm nhỏ này tâm tư, dĩ nhiên là nhìn ra được. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Phải không? Có thể ta nhìn chúng đây Tô Đồng rồi. Ngươi đã là phù nhược linh người yêu. Vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi diệt trừ. Cái gì? Thiên điểu tiền bối. Ngươi không thể làm như vậy. Nghe thấy thiên điểu mà nói. Kia Hạ Thạch làm sao cũng không nghĩ tới. Còn tưởng rằng nói ra đây lời nói sau đó. Thiên điểu chính là sẽ bỏ qua hắn. Hừ, ở ngay trước mặt ta. Muốn nhân cơ hội giết ân nhân cứu mạng của ta. Thật là to gan. Thiên điểu lúc này cũng là lạnh rên một tiếng. Sau đó móng vuốt vừa dùng lực. Gắt gao nắm giữ kia Hạ Thạch. Răng rắc, răng rắc. Từng tiếng đầu khớp xương nứt ra âm thanh vang dội. A, kia Hạ Thạch cũng là kêu thảm một tiếng. Mà tại cách đó không xa phù linh mấy người. Cũng là nghe được đây hét thảm một tiếng. Là Hạ Thạch âm thanh. Tứ trưởng lão nghe thấy đây kêu thảm thiết. Sắc mặt cũng là biến đổi. Đây Hạ Thạch, chính là đây tứ trưởng lão đệ tử. Đi, đi qua nhìn một chút. Nghe vậy, phù linh mà đã không có do dự nữa. Bay thẳng đến nhà kia mà đi. Mấy cái chớp hiện, mấy người chính là xuất hiện ở cửa phòng ra. Tô Đồng tiên sinh, không biết đúng hay không chuyện gì xảy ra. Đi tới cửa phòng, vài người đều là không có tiến vào trong phòng này. Phù linh ở cửa, rất cung kính hô một tiếng. Ha ha, phù tông chủ đến, vậy thì mời vào đi. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng âm thanh, chính là truyền tới. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, phù linh lúc này mới đẩy cửa ra, đi vào, chính là một màn trước mắt, chính là để cho phù linh sửng sốt một chút. Phòng trước mắt bên trong, đâu đâu cũng có đóng băng, mà ở chính giữa, có một chim cùng hai người, đó chính là thiên điểu, Tô Đồng, còn có, Hạ Thạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Hạ Thạch bị thiên điểu một móng vuốt đè ép. Phù linh cũng là mặt liền biến sắc, quát lạnh một tiếng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.